Chương 776, Bảo vật hiện. Khi Sở Phong Miên từ con đường này bên trên, sông đi lên một khắc, chung quanh áp lực, chính là toàn bộ đều tan thành trong lúc vô hình. Chiến Long Bảo Sa, sông lên phía trên ngọn núi này, liếc nhìn lại, chính là một đạo thải hồng cầu thang. Tại cái này thải hồng trên cầu thang, liếc nhìn lại, Sở Phong Miên chính là thấy được liền ở trong đó ước chừng 1/10 địa phương, liền là một cái long lánh màu đen linh thạch, có thể thấy rõ ràng. Đen rượu thập phương thạch Sở Phong Miên nhìn thấy cái này màu đen linh thạch một khắc, đều là không khỏi mở miệng một tiếng. Cái này đen rượu thập phương thạch, thế nhưng là gia thiên kỳ vật bên trong cực phẩm, ẩn chứa trong đó có đặc biệt linh lực, có thể đem võ giả trong thân thể huyết mạch tinh luyện thuần túy. Đồng dạng võ giả huyết mạch, nếu là bị cái này đen rượu thập phương thạch chỗ tinh luyện nói chuyện, cũng đủ để so sánh một chút tỉ như chân long huyết mạch huyết mạch. Mà đối Sở Phong Miên dạng này, bản thân liền là có cái khác huyết mạch võ giả tới nói, cái này đen rượu thập phương thạch tác dụng còn hội càng mạnh. Sở Phong Miên tu luyện Chiến Long Quyết, hắn vốn có viễn cổ Chiến Long huyết mạch, mặc dù vậy được xưng tụng là một loại cực kỳ cực phẩm huyết mạch, thế nhưng là trên thực tế, giữa thiên địa y y nguyên còn có đủ để siêu việt Chiến Long huyết mạch huyết mạch. Giống như là côn bằng, thiên hoàng, rất nhiều thiên địa dị thú, bo nở ho huyết mạch, thế nhưng là so với viễn cổ Chiến Long huyết mạch đều cường đại hơn. Nếu là hiện tại Sở Phong Miên có thể đạt được cái này đen rượu thập phương thạch, chính là đủ để đem hắn huyết mạch, lại lần nữa rèn luyện, ngược lại thời điểm đủ để cho Sở Phong Miên thực lực, đại tiến một bước. Cái này đen rượu thập phương thạch, tuyệt đối là đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là tuyệt đối bảo vật. Đặt ở cựu vực bên trong, cái này đen rượu thập phương thạch tại đều đã là có L.I.M.I.V.N.5 đến một lần chưa từng xuất hiện, Sở Phong Miên cũng chỉ là từ một chút trong cổ tịch. Mới nhìn thấy qua liên quan tới cái này đen rượu thập phương thạch ghi chép. Vân Vũ Thiên Cung, quả nhiên giàu có, cái này đen rượu thập phương thạch, tại lúc trước viễn cổ thời đại đều là cực kỳ chân quý. Dưới mắt cái này đen rượu thập phương thạch, thế mà liền đặt ở cái này thải hồng trên cầu thang, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không chỉ là Sở Phong Miên, cũng tương tự có vô số ánh mắt, nhìn về phía cái này đen rượu thập phương thạch chỗ, cơ hồ vừa mới xông lên sơn phong võ giả. Đều bị cái này đen rượu thập phương thạch hấp dẫn, ánh mắt cực nóng vô cùng. Loại này thiên địa chí bảo, tại quy khư thiên bên trong đều là khó gặp. Là đen rượu thập phương thạch trời ạ, đây không phải sớm đa tại cửu vực bên trong bí hệ NMT kỳ vật sao? Tương truyền cái này đen rượu thập phương thạch đều không phải là cửu vực chi vật, đã từng là từ vực ngoại mà đến, dùng một khối thiếu một khối, cư nhiên như thế ở đây ta vốn là dương hổ huyết mạch. Nếu để cho ta được đến cái này đen rượu thập phương thạch, thế mà để cho ta huyết mạch đê ưu lại lần nữa thuế biến, ngược lại thời điểm không đâu địch nổi những cái kia võ giả, từng cái nhìn về. Phía cái này đen rượu thập phương thạch, hận không thể hiện tại liền muốn đem cướp đi. Liền ngay cả Hàn Nguyệt Ly, nhìn về phía cái này đen rượu thập phương thạch ánh mắt, đều là cực nóng vô cùng, ánh mắt bên trong khát vọng đạt được. Cái này đen rượu thập phương thạch, không giống với cái khác gia thiên kỳ vật. Tại vô số gia thiên kỳ vật bên trong, có một chút đối với một ít cảnh giới võ giả hữu dụng. Giống là trước kia Sở Phong Miên từng chiếm được Long Sinh Cỏ, cũng chỉ là đối sinh tử cảnh phía dưới võ giả hữu dụng, đối sinh tử cảnh võ giả, đều không có một chút tác dụng nào, cho nên giá trị có hạn. Thế nhưng là cái này đen rượu thập phương thạch lại là khác biệt, đen rượu thập phương thạch hiệu quả, cùng võ giả cảnh giới, thực lực, không có bất cứ quan hệ nào, hắn làm ra. Là thuế biến huyết mạch. Liền xem như đối một chút thoái mệnh chi cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn cường giả tới nói, đều có chỗ đại dụng, người người đều muốn có được chi vật, cái này giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Nhưng là nhiều người như vậy, vô số ánh mắt, lại nhiều nhất cũng chỉ là đang nhìn nhìn, mà cũng không có chân chính có người, dám đến tiến lên tranh đoạt. Một màn này ngược lại để Sở Phong Miên hơi có chút ngoài ý muốn, quy khư thiên võ giả. Mỗi một cao ý đều là tiên điên, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Vừa mới tại chân núi, vì tiến về phía trước một bước đều có thể hỗn chiến bắt đầu, đối mặt cái này đen rượu thập phương thạch, loại này thật bảo vật, hẳn là không thể nào bình tĩnh như vậy mới đúng. Bất quá Sở Phong Miên quan sát một chút, chính là nhìn thấy, tại cái này thải hồng trên cầu thang huyết tế. Tựa như là đã từng có một số võ giả muốn bước vào cái này thải hồng trên cầu thang, nhưng lại tại chỗ vẫn lạc. Hài cốt không còn, chỉ để lại một chút huyết tế. Tại cái này thải hồng trên cầu thang, còn tràn ngập có một loại thất thải hào quang, làm cho người không dám đặt chân. Một khi đặt chân trong đó, chính là hội tiếp nhận không gì sánh kịp oanh kích, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Nguyên nhân chính là dạng này, hiện tại những cái kia võ giả, mặc dù tràn đầy tham lam, lại không có người nào dám lên trước một bước, đi tranh đoạt cái này đen rượu thập phương thạch. Đại bộ phận điểm võ giả, quan sát được một màn này về sau, đều là yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi. Bonner ho vậy rõ ràng, cái này Vân Vũ Thiên Cung đủ loại dị biến, cũng đều là truyền thừa sắp mở ra biểu tượng, thậm chí là đa mở ra. Vừa mới cái kia leo lên đỉnh núi, chính là cuộc thử thách đầu tiên. Không có thông qua đạo này khảo nghiệm võ giả, liền ngay cả nhìn thấy cái này đen rượu thập phương thạch một mặt cơ hội đều không có. Đại bộ phận điểm võ giả, đều là bình tĩnh lại, ở một bên chờ đợi, bất quá lại cũng có được một số võ giả, có chút nhịn không được, muốn đi mạo hiểm. Trong đó một tên võ giả, vừa bước vào cái này thải hồng cầu thang một khắc, hắn thân thể, chính là triệt để mẫn diện, chỉ trên mặt đất, lưu xuống mấy giọt máu tươi. Cái này thải hồng trên cầu thang thất thải hào quang, trong đó uy lực, xa hoàn toàn không phải hiện tại những võ giả này, đủ để chống lại. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng rất, hắn chính là cưỡi chiến long bảo xa, ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Ba ba ba một tòa to lớn vô cùng thiên thuyền, đột nhiên vọt lên, tại thiên trên thuyền, hai mươi mấy đạo thân ảnh, nhao nhao xuất hiện. Những người này, liền là vừa định đi đối phó Sở Phong Miên những hoang cổ đó môn đệ tử. Từ trong đó mấy tên hoang cổ môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, chính là ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sắc ý, một thân linh lực bành trướng, đều muốn tức sẽ ra tay. Nhưng là ở bên cạnh, nam tử trẻ tuổi kia, lại là lắc đầu. Cuối cùng vẫn là một đám người tại, đứng ở một bên đi. Hoàng Thánh cuốn tới. Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi, không ít võ giả ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiêng rẻ. Hoàng Thánh Quân, Kiếm Tổ Hoang, Lộc Chiến Thần, ba người này tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong, chính là cao cao tại thượng là ba người, đứng hàng đỉnh phong. Bất luận cái gì võ giả muốn đi cùng Bonner Ho là địch, đều cần suy nghĩ tỉ mỉ một hai mới được. Mà ngoại trừ hoang cổ môn đệ tử, dần dần lại một đám võ giả, tiến vào bên trong, đám người này đều là ánh mắt thâm thúy, là cổ nguyệt hạp cốc đệ tử. Trong đám người, vừa mới bị Sở Phong Miên đánh xuống núi cổ bằng, thình lình xuất hiện, sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, bất quá thương thế cũng là khá hơn không ít, hẳn là dùng qua một chu tờ đan dược. Hắn đi lên một khắc, ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, gắt gao chừng Sở Phong Miên một chút, sau đó đứng ở một bên. Xem ra cái này cổ bằng, không hội từ bỏ ý đồ. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, thấy cảnh này mở miệng nói ra. Không sao, một con kiến hôi thôi, ai dám cản ta, ai liền chết. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Một cái cổ bằng, Sở Phong Miên còn không có để ở trong mắt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.